chờ đến nàng rời đi về sau, Kim Ô Tán Tiên mới bất đắc dĩ thở dài. Nhà đầu ngốc này, chẳng lẽ không biết, hắn liền là lo lắng các nàng hai tỷ đệ tại Thập Châu Tiên Cảnh xảy ra chuyện, mới chủ động đón lấy này Yêu Nguyệt Tông nhiệm vụ, tự mình tại đây bên trong xem chàng tử à. Có hắn Kim Ô Tán Tiên tại đây Thập Châu Tiên Cảnh, ai dám thương các nàng hai tỷ đệ, ai có thể làm bị thương các nàng hai tỷ đệ, trừ phi có Tán Tiên ra tay, cái khác Đại Thừa Thần Tôn cộng lại cũng không động đậy các nàng hai tỷ đệ một cọng lông măng. Hắn mặc dù không có ra tay giúp đỡ, nhưng hắn thân tại giới này, cũng đã là đối với các nàng lớn nhất hỗ trợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.